Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1295, chương 1295, khiêu chiến thần minh. Khiêu chiến thần minh khổng lồ sơn mạch ba mặt toàn nước. Thế núi cao ngất mà hùng vĩ, hòa hợp sương mù màu trắng, lượn lờ toàn bộ sơn mạch, nhìn một cái, càng lộ vẻ bao la hùng vĩ thần dị. Mà để cho Nguyệt Trung Thu kinh ngạc chính là, thần minh sở dĩ đem tổng bộ xây ở chỗ này, cũng không phải bởi vì nơi này mỹ lệ cảnh sắc, mà là, địa thế nơi này kỳ lạ, là một mảnh khó tìm bảo địa. Nếu như từ phía trên quan sát, dãy núi này hình như trăng lưỡi liềm, vắt ngang ở chỗ này, hơn nữa thế núi cao ngất, đứng ở đỉnh, có thể trông xuống thập phương. Tất cả thu hết vào mắt, loại địa thế này, được xưng là chúng tinh cùng nguyệt, sao được mọi người vây quanh, ngụ ý điềm lành, phúc phận vô biên, nguyên bản, cái thế giới này thiên địa quy tắc toàn bộ tổn hại. Nơi đây cũng biến thành một mảnh hoang vu tử địa, bây giờ khác biệt, nơi này tỏa ra sự sống, địa mạch lực lượng dồi dào, có dâng lên chi thế. Thần minh có thể đem tổng bộ xây dựng ở nơi này. Đối bọn hắn là trăm lợi mà không có một hại. Rốt cục trở về, bị truy người đi chung đường mấy ngàn người gặp hạng tự nhiên rốt cục dừng bước. Không tiến, bọn họ không khỏi thở dài một hơi. Nhanh, bẩm báo tổng bộ đại nhân. Đừng để hai người kia chạy thoát. Nhất định phải làm cho bọn họ chết, không có chỗ chôn. Thấy tận mắt hạng tự nhiên một cái nhìn chết, trưởng lão mấy người giống to, thanh sắc câu lệ, quét qua lúc trước hoảng hốt, uể oải, trở nên phi thường dữ tợn lại tàn khốc. Không thể phủ nhận, Nguyệt Trung Thu xác thực khủng bố đến cực hạn, dù cho để bọn hắn tu luyện một vạn năm, y nguyên sẽ không là đối phương đối thủ. Nhưng mà, bọn họ lúc này lưng tựa thần minh tổng bộ. Loại này tình huống, bọn họ còn có lý do hoảng hốt sao? Chuyện gì như thế ồn ào? Bỗng nhiên, viễn không có một đội hắc y nhân bạo lược mà đến. Từng cái sát khí dày đặc, lăng lệ mà đáng sợ. Các ngươi, nhưng mà, đem một đội này hắc y nhân tới gần về sau, lập tức giật nảy cả mình, bởi vì những người này cũng là thần minh cắt cử ra ngoài. Trưởng quản lãnh thổ quản sự, thần vệ đại nhân, chúng ta nhận công kích, tất cả lãnh thổ đều ném. Có người như vậy hô, thở không ra hơi, chạy một đường, mệt mỏi đều nhanh mệt chết rồi. Cái gì? Một đám thần minh thần vệ hoảng sợ thất sắc, trong đó một người cầm đầu lập tức quát, là phương nào thế lực? Vì sao các ngươi không có lên báo? Không có mời cầu tổng bộ trợ giúp? Không kịp, a, có người bất đắc dĩ kêu lên. Hắn thậm chí không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ nhìn thấy người một nhà sợ hãi chạy trốn. Hắn dẫn theo bỏ qua thành đi. Cũng đi theo chạy về. Trên thực tế, rất nhiều người đều không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là có người sợ vật đang tại ôm lấy cái mông đuổi giết bọn hắn. Phi thường khủng bố, nói năng bậy bạ, làm sao sẽ tới không kịp. Lớn như vậy lãnh thổ, dù cho lớn hơn nữa thế lực cũng không khả năng để cho các ngươi không phản ứng chút nào cơ hội liền. Ném lãnh thổ, thần vệ một người cầm đầu sắc mặt lạnh xuống, lạnh giọng quát tháo, sau đó nói tiếp, đối phương có bao nhiêu người? Là thế lực nào? Thế lực không rõ, hai người, mấy cái, hai cái, một nam một nữ, mẹ của ngươi, nói chuyện cẩn thận. Rốt cuộc là mấy cái? Thực sự là liền cái. Thần vệ đại nhân, ngươi xem, lập tức, có người chỉ phương xa Nguyệt Trung Thu cùng Nhược Lan hô. Cái này, một đám thần vệ ngây ngẩn cả người. Hận không thể đem đám này trốn về người ngăn chặn bạo biển một trận. Lớn như vậy mấy ngàn người, cũng làm người ta như vậy chạy về, ném tất cả lãnh địa. Loại lời này nói ra chỉ sợ ba tuổi hài tử cũng sẽ không tin tưởng. Đại nhân, chớ nhìn bọn họ chỉ có hai người. bọn họ phi thường khủng bố, đặc biệt là nam tử kia, liếc mắt liền đem vương trưởng lão nhìn thành một bãi kiếp cho. Biết rõ sự tình đầu đuôi mấy người, rốt cục trong đám người đẩy ra phía trước, lo lắng nói ra, Lan, thần vệ cầm đầu trung niên nhân giận tím mặt, một bàn tay trực tiếp quạt bay trước mắt người nói chuyện. Vương trưởng lão cùng hắn có chút quan hệ cá nhân, đối phương thực lực hắn vẫn là trong lòng hiểu rõ, mặc dù không bằng hắn, nhưng làm sao cũng nói được một phương cường giả. Người đường chạy thời điểm là ngủ thiếp đi sao? Các loại tỉnh ngủ lại đến cùng lão tử nói chuyện. Thần vệ thủ lĩnh ở toàn bộ thần minh bên trong đều là nhân vật hết sức quan trọng, địa vị cao hơn tại một đám trưởng lão, phụ trách thủ hộ thần minh tổng bộ yên ổn. Hắn nổi trận lôi đình, có mấy người dám phản bác? Lập tức, đám người dọa đến đều không dám nói chuyện. Các ngươi một đám này phế vật, thần minh nuôi các ngươi còn không bằng nuôi con chó, ở tại một bên chờ đợi xử lý a. Thần vệ thủ lĩnh oai hùng thẳng tắp, cả người có một loại giống như là một ngụm lăng lệ ma đao, sát khí hùng hồn. Hắn một khi phát huy, chỉ là một cách tự nhiên thả ra loại kia sát khí liền xa không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Vì vậy, hắn câu nói này hô xong, đám người nguyên một đám mặt xám như cho, toàn thân run rẩy, người tới xưng tên ra. Thần vệ thủ lĩnh một bước bước ra, đi tới ngoài trăm dặm, đứng thẳng hư không bên trong, lạnh lùng nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, các ngươi tới từ chỗ nào? Ân, lúc này, tất cả mọi người đứng ở thần vệ thủ lĩnh sau lưng. Biết rõ hắn thực lực cường đại, khủng bố vô biên, nhưng người nào biết, nam tử đối diện vậy mà hỏi ra một câu nói như vậy. Loại này chủ đề không phải ngươi có tư cách hỏi, ngươi cũng đã biết khiêu chiến chúng ta thần minh mang ý nghĩa cái gì. Ta khuyên ngươi rất sớm cúi đầu nhận lầm, một khi để cho ta xuất thủ, ngươi sẽ hối hận đi đến thế này. Thần vệ thủ lĩnh bá khí vênh váo, nói chuyện thời điểm, cả người khí thế đã nở rộ. Chỉ một thoáng, phiến thiên địa này biến sắc, như mây đen áp đỉnh đồng dạng, áp trong lòng mọi người. Thần vệ đại nhân quả nhiên thực lực mạnh mẽ vô cùng. Đây là sát khí hình thành dị tượng. Rất nhiều người chấn kinh. Trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ trực tiếp bị thần vệ thủ lĩnh trên người tán phát dư uy quét bay ra ngoài, căn bản không thể tới gần. Một màn này dẫn tới đám người một mảnh ồn ào, rung động trong lòng đến cực hạn. Bọn họ không chút nghi ngờ, nếu như thần vệ thủ lĩnh nhằm vào bọn hắn mà nói, đủ để dùng uy áp đem bọn hắn tươi sống đè chết. Căn bản không cần xuất thủ, ta nhường ngươi cúi đầu nhận lầm, chẳng lẽ ngươi không có nghe sao? Thần vệ thủ lĩnh quát lạnh, hướng về phía trước lăng không dậm chân, nhìn như chậm chạp, kỳ thực tốc độ rất nhanh. Lúc này, thần minh tổng bộ xông ra không ít người, tất cả đều ở hỏi thăm chuyện gì xảy ra, trong đó không thiếu thực lực mạnh mẽ người. Khi bọn hắn đại khái nghe được chuyện đã xảy ra về sau, lắc đầu liên tục, đánh chết bọn họ cũng không tin có người một cái nhìn chết một vị thần minh trưởng lão. Đây quả thực giống như nói mơ giữa ban ngày. Không sao, các loại thần vệ đại nhân bắt giữ hắn về sau, hỏi rõ ràng lai lịch của hắn. Cũng đúng, cái thế giới này tu giả, bất cứ người nào phía sau khả năng đều liên lụy tới một cái quái vật khổng lồ. Bây giờ là chúng ta thần minh thành lập thực lực thời khắc mấu chốt, quyết không thể đi sai một bước. Có mấy cái lão giả râu tóc bạc trắng thấp giọng nghị luận. Sau đó, bọn họ phân tán ra, từ phương hướng khác bọc đánh Nguyệt Trung Thu. Đương nhiên, bọn họ không phải muốn vây công Nguyệt Trung Thu, chỉ là không muốn làm cho đối phương chạy trốn. Các ngươi tới từ chỗ nào? Có mục đích gì? Nói thực ra đi ra, ta có thể thả ngươi một con đường sống,